từ cảnh giới có lẽ hắn kém vị chúa tể của lôi đình đại thế giới này, nhưng mà luận tốc độ thì không có gì có thể vượt qua. Đế Thích Thiên chi nộ, ngươi thực sự không nên triệu hồi bọn chúng tới. Giọng của Lâm Hy ù ù như sấm, quanh quẩn trên bầu trời. Trong chốc lát chỉ thấy thấy điện quang lóe lên, trên đường chân trời có mấy trăm tên cường giả lôi đình đại thế giới bị điện quang xuyên thủng, hóa thành cho bụi. Không tốt, một đám văn thần võ tướng bên cạnh lúc này hiểu ý đồ của Lâm Hy, sắc mặt đại biến. Nhưng mà đã trễ, trên hải dương lúc này biến thành tràng đồ sát của Lâm Hy. Rầm rầm rầm, chỉ thấy một đạo lôi quang từ sâu trong hư không hiện ra ngoài. Lôi điện lướt qua thì có một đám cường giả lôi hệ rơi rụng như sung, biến thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545, khống chế toàn cục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, khống chế toàn cục. Nguồn Vipader sưu tầm, Huyền V, nhóm dịch, sói già, Huyền V. Không ai có thể ngăn cản Lâm Hy, cả lôi đình đại thế giới đã biến thành khu vực săn bắn của hắn. Tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên, một đạo lực lượng hủy diệt đánh thẳng vào lưng của hắn, nhưng mà công kích chẳng thể đuổi kịp tốc độ của Lâm Hy. Toàn bộ tâm thần của Lâm Hy lúc này đặt lên người của đám cường giả lôi đình đại thế giới. Tiếng hét giận dữ vang lên liên tục, tiếng khiêu chiến, quát mắng toàn bộ bị hắn ném ra sau đầu. Chỉ thấy từng đạo hào quang hiện ra, kế tiếp là một đám cường giả ngã xuống thành phiến, không có phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Lâm Hy có lẽ còn không đánh lại hoàng đế lôi đình đại thế giới, nhưng mà với đám tu sĩ dưới quỷ thần cảnh tam trọng thì khác. Năng lượng lôi điện rót vào trong người, không ngừng tôi luyện thân thể của Lâm Hy, cốt nhục cùng cơ bắp, khí tức của Lâm Hy lúc này không ngừng tăng lên thật mạnh. Răng rắc một tiếng, đột nhiên năng lượng trên người Lâm Hy từ lượng biến dẫn tới chất biến. Một lần hành động từ quỷ thần nhị trọng tăng lên quỷ thần tam trọng. Ở cách đó mấy ngàn trượng xuất hiện thân ảnh ngũ ngục thần ma cao lớn. Mà Đế Thích Thiên chi nộ cũng đã hấp thu đủ năng lượng lôi điện, hóa thành một Đế Thích Thiên hóa thân uy nghiêm và chói mắt, hiển hiện trong hư không. Bàn tay Lâm Hy khẽ vẫy và dán vào sau lưng, lập tức hóa thành một đạo hào quang sáng ngời. Nửa canh giờ sau, ầm ầm, bàn tay của Lâm Hy bắt lấy Đế Thích Thiên chi nộ, hóa thành một bàn tay màu vàng chụp thẳng vào lôi đình đại đế, một kích triệt để tan thành mây khói. Lôi đình chi lực cuồn cuộn tiếng vào trong người Lâm Hy, thôn phệ không còn. Lâm Hy thôn phệ hơn phân nửa cường giả trên chiến trường, vốn tu vi đã rất cao. Lại thôn phệ lực lượng của lôi đình đại đế, lập tức tăng lên như diều gặp gió, trong mắt có hào quang sáng ngời tự nhiên, ánh mắt như đao kiếm. Phụ hoàng, phụ thân bị giết, hoàng thái tử lôi đình đại thế giới phát ra tiếng rên rỉ. Nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ cao hứng vì mình sẽ được lên làm hoàng đế, nhưng hiện tại chỉ còn lại hoảng sợ và tuyệt vọng vô tận. Lâm Hy, ngươi sẽ bị báo ứng. Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng. Người của lôi đình đại thế giới sẽ không tha cho ngươi. Hoàng thái tử lôi đình đại thế giới hai mắt đỏ bầm, giống như ác lang nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, tức giận gào lên. Ha ha, ta sẽ như thế nào thì ngươi không nhìn thấy. Ngươi nên cùng đi với phụ hoàng của ngươi đi. Lâm Hy thản nhiên nói. Lúc này hắn đã thôn phệ hơn một nửa cường giả của lôi đình đại thế giới, đã đạt tới cực hạn để có thể đi ra khỏi vũ trụ. Tuy hoàng thái tử dùng sức giãy giụa nhưng mà không thể ngăn cản một cái tát của Lâm Hy, bị Lâm Hy đánh thành cho bụi. Đại đế và hoàng thái tử vừa chết, chỉ còn lại một đám văn võ đại thần cũng bị Lâm Hy càn quét. Lúc này đám cường giả danh chấn lôi đình đại thế giới trong vòng một ngày tử vong 9 thành 9, bị Lâm Hy một mẻ hốt gọn. Lúc này mấy ngàn dặm chung quanh trống rỗng, cả lôi đình đại thế giới cũng phải run rẩy dưới hơi thở của Lâm Hy. Ngươi đúng là thức thời, chạy trốn thật nhanh đấy. Trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc trào phúng. Thần tử cùng hoàng thái tử, hắn đầu tiên lựa chọn là hoàng thái tử. Nguyên nhân chính là Đế Thích Thiên có thể khắc chế lôi đình chi lực trong người của hắn. nhưng mà không nghĩ tới nhất thời sơ sẩy bị thần tử thừa dịp loạn đào thoát. Nhưng mà ngươi thoát được sao? Ánh mắt Lâm Hy xuyên thấu tinh bích của Lôi Đình đại thế giới, nhìn vào sâu trong hư không vô tận thấy được thân ảnh của thần tử. Trong bóng tối vô tận có một pháp khí hình thoi dùng tốc độ không tưởng tượng nổi, đang từ Lôi Đình đại thế giới bay thẳng tới hướng hạch tâm vũ trụ. Thần tử cũng không có lựa chọn quay về tiên đạo đại thế giới, mà là lựa chọn tiến vào hạch tâm vũ trụ. Hiển nhiên cũng thấy rõ, biết rõ Lâm Hy đại thế đã thành, mặc dù có quay về tiên đạo đại thế giới, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ tìm chết mà thôi. Chỉ có tiến vào hạch tâm vũ trụ mới có một đường sinh cơ. Dùng thực lực của hắn tuy không phải đối thủ của Lâm Hy, nhưng mà tư cách đi vào hạch tâm vũ trụ vẫn dư xài. Đến lúc đó hắn chỉ cần ở trong hạch tâm vũ trụ tụ hợp với các tổ sư và thái thượng trưởng lão của thần Tiêu Tông, tăng thực lực lên là có thể áp chế Lâm Hy. Hạch tâm vũ trụ cường giả như mây, chỗ đó tập trung toàn bộ cường giả tối cường của vũ trụ từ xưa tới nay. Tuy thực lực của Lâm Hy tăng mạnh, nhưng so với cường giả chính thức ở hạch tâm vũ trụ cũng chẳng là gì. Đây là đường lui duy nhất thần tử tìm được cho mình. Nếu như Lâm Hy nghĩ hắn rời khỏi Lôi Đình đại thế giới và quay về tiên đạo đại thế giới thì sai 10 phần, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hắn đã buông tha cơ nghiệp ở tiên đạo đại thế giới, trực tiếp tiến tới hạch tâm vũ trụ. Chờ xem, chuyện của chúng ta sẽ không chấm dứt như vậy đâu. Ngươi nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Trong hư không vũ trụ vô tận, vẻ mặt thần tử oán hận, hắn ở trên thần khí tiến thẳng với hạch tâm vũ trụ. Dựa theo kế hoạch của hắn thì cần phải 3-4 tháng mới tới. Tuy nhiên hôm nay hắn đi vội vàng, trên đường đi tất cả nhiên sẽ gặp vô số nguy hiểm, nhưng dùng thực lực của hắn xuyên qua những nguy hiểm này vẫn thừa sức. Ầm ầm, nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn từ sâu trong vũ trụ vang vọng chung quanh. Âm thanh này nghe bình thường, nhưng mà lọt vào trong tai của thần tử thì chẳng khác gì tiếng sấm. Thần tử, chiến đấu của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi quá vội vã rồi, chuẩn bị chạy đi đâu? Xua trong bóng tối có âm thanh lạnh lùng vang lên, lôi quang to lớn lóe lên, một đạo thân ảnh khí tức bàng bạc lập tức xuất hiện trước mặt thần tử. Lâm Hy, thần tử hai mắt trợn tròn, dường như không dám tin nhìn qua người trước mặt, trên mặt tái nhợt và không còn chút máu. Yết hầu của hắn khô khốc giống như muốn nói cái gì đó lại không nói ra lời. Hừ, thật bất ngờ vậy sao? Tay áo của Lâm Hy phất một cái, đứng chắp tay lạnh lùng nhìn qua thần tử. Hắn cũng không vội ra tay. Thần tử vốn là địch nhân vốn có, nhưng hiện tại giữa hai bên chênh lệch quá lớn, trong mắt Lâm Hy thì hắn là người chết. Chuyện giữa chúng ta không thể dễ giải quyết như vậy. Trong mắt Lâm Hy có sát cơ xâm lãnh bắn ra ngoài. Không thể không nói, thần tử đúng là địch nhân cường đại nhất từ khi hắn xuất đạo ở tiên đạo đại thế giới. Hắn gia nhập thần Tiêu Tông cũng sống trong bóng mờ của thần tử, thậm chí cuối cùng ngay cả sư phụ Hình Tuấn Thần cũng chết trong tay của hắn. Nhưng mà hôm nay tất cả đã chấm dứt, ân ân oán oán giữa hai người phải chấm dứt. Sắc mặt thần tử khiếp sợ, âm tình bất định, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc hiện ra trong mắt, cuối cùng chấn định lại. Hắn đã từng quá chói mắt, bị cả tiên đạo đại thế giới nhìn chằm chằm, được công nhận là thiên chi kiêu tử, là thiên tài gần vạn năm có một của tiên đạo đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1546, Ma Thần Cổ Lão 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, Ma Thần Cổ Lão 1. Nguồn: Vip Vader sưu tầm. Huyền V, nhóm dịch: Sói Già. Huyền V, xem chương mới tại Tung Hoanh. Com giờ này khắc này hắn làm sao không rõ tình cảnh của mình. Trước mặt Lâm Hy hắn cơ bản không có đường sống. Ha ha ha, không thể ngờ ta đường đường là thần tử cuối cùng lại thua trong tay của tiểu tốt. Sự đáo lâm đầu, thần tử đột nhiên cười ha ha, trong giọng của hắn mang theo bi phẫn. Nhưng mà Lâm Hy, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Lời này quá đột ngột, thần sắc của Lâm Hy lạnh lẽo, nhưng mà hắn cũng không nóng nảy. Trong nội tâm quyết định chú ý phải giết thần tử ở đây, nhưng phải xem hắn còn trò gì đã. Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, cũng chỉ còn đường chết. Nhưng mà hài tử và số nữ nhân của ngươi phải chôn cùng ta. Câu cuối cùng là gào thét lên, gương mặt thần tử vặn vẹo. Chấn định lúc trước biến mất không còn lại gì, mà chuyển biến thành cảm xúc mặt trái, oán hận, ngoan độc, căm hận, cừu hận. Phạm là loại nào cũng khiến người ta giật mình, giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào. Ân, Lâm Hy nheo mắt, nói, ngươi có ý gì? Thần tử không hiểu lời này, thần thái như nhìn tên điên. Lâm Hy cố tình không để ý tới, nhưng mà nghĩ tới thần tư sắp chết cũng không cần phải lại cố làm ra mê hoặc gì, cũng không cần phải nói dối. Lúc này dần sát tâm xuống, đồng thời trong lòng cũng có nghi hoặc. Câu này không đầu không đuôi, hoàn toàn làm cho không người ta khó hiểu. Có ý gì? Ha ha ha. Thái độ của Lâm Hy trong mắt thần tử là châm chọc, thần sắc tức giận và oán độc nhiều hơn. Tức giận cười nói, ngươi còn không biết ý gì. Ngươi và con kỹ nữ kia giảng hòa, còn lưu lại một đứa con hoang. Ngươi nghĩ làm ra chuyện này còn giấu được ta sao? Cho dù ta chết thì các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Cảm xúc của thần tử càng trở nên kích động, phẫn nộ nhìn qua Lâm Hy, trong mắt của hắn điên dại như chó hoang. Lâm Hy nhíu mày, không nói gì, nhưng mà trong lòng suy tư, dường như muốn tìm ra thứ gì đó trong lời của thần tử. Ha ha ha, ngươi không biết, ngươi rõ ràng không biết. Thần tử nhìn thấy phản ứng của Lâm Hy thì ban đầu còn cực kỳ phẫn nộ, cho rằng Lâm Hy đang giả bộ, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, tức giận quét sạch, đột nhiên cười ha hả thoải mái không nói nên lời. Ngươi không biết đúng không? Hai người các ngươi tằng tiểu với nhau, Long Băng Nhan kỹ nữ có thai với ngươi, đã sinh ra đứa con hoang rồi, ngươi rõ ràng còn không biết. Ha ha ha, quá buồn cười. Ầm ầm, những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, cho dù thiên địa sụp đổ cũng không chấn động như vậy. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Hy tức giận gào lên, Long Băng Nhan là người của thần tử, hai người vẫn là địch. Thần tử không ngờ ở trước mặt hắn nói Long Băng Nhan có con với hắn, chuyện buồn cười nhất trên đời cũng chỉ đến thế là cùng. Lâm Hy vô ý thức muốn nói, thần tử, nói hưu nói vượn, nhưng mà trong tối tăm trực giác hiện ra, nói cho hắn biết thần tử nói cũng không phải nói bậy đơn giản như vậy. Giống như chuyện trọng yếu bị hắn quên đi mất. Hừ, ta nói hưu nói vượn, các ngươi tằng tiểu với nhau mà còn không nhận. Long Băng Nhan kia mất trinh rồi, ta còn chưa từng chạm qua nàng ta. Chẳng lẽ đứa con trong bụng của nàng ta là giả sao? Thần sắc thần tử oán độc, hắn từ trước đến nay tự cho mình rất cao, bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Tiên Thuật, cho nên phải bảo trì thân đồng tử. Thẳng đến khi chứng đạo, tiên dương đạt tới nửa bước, quỷ thần mới có thể tiếp xúc nữ sắc. Nhưng mà hắn không ngờ rằng lại bị Lâm Hy chui vào chỗ trống. Trên đầu thần tử đội nón xanh, trong nội tâm của hắn làm sao không giận, làm sao không muốn giết tên phản đồ này nhanh cho thống khoái. Ầm ầm, Lâm Hy lúc này gương mặt không còn chút máu, trong tối tăm có một ít trí nhớ ẩn sâu hiện ra. Hắn vốn cho rằng đã quên lãng, không nghĩ tới bây giờ thần tử nói mới nhớ lại. Đó là một đoàn hỗn loạn, trí nhớ hoang đường, tuy cụ thể đã mơ hồ không rõ, nhưng mà thân ảnh dây dưa không ngớt cũng từ những lời của thần tử nói mà trở nên rõ ràng hơn. Là Long Băng Nhan, làm sao có thể? Trong nội tâm Lâm Hy có sóng to gió lớn, đây quả thực là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới. Hừ, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, kỹ nữ và đứa con hoang kia đã bị ta đưa tới một nơi bí ẩn, bị ta tra tấn đời đời. Ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thể tìm được bọn chúng đâu. Giọng nói oán độc, đột nhiên thần tử đánh tới. Thừa dịp Lâm Hy phân thần thì lực lượng toàn thân bộc phát đánh tới. Muốn chết, tâm thần Lâm Hy chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không chút nghĩ ngợi đánh ra một trường, một tiếng ầm vang. Thần tử tan thành mây khói, nổ thành bột mịn. Song phương chênh lệch quá lớn, hiện tại thần tử cho dù có liều chết đánh cược một lần cũng chẳng phải là đối thủ của Lâm Hy, nên trở về thôi. Lâm Hy thở dài, tuy đánh chết thần tử, nhưng trong lòng của hắn không có vui sướng quá lớn, chỉ cảm thấy có chút trống rỗng, có chút mờ mịt không nói rõ. Tuy báo được đại thù, nhưng mà người chết không thể sống lại, sư phụ hình tuấn thần cuối cùng vẫn không thể sống lại. Hơn nữa không thể không thừa nhận, thần tử nói những câu trước khi chết đúng là tạo thành rung động mạnh cho Lâm Hy. Chẳng lẽ thật sự là Long Băng Nhan? Lâm Hy lẩm bẩm nói ra, trong nội tâm ngũ vị trần tạp. Hắn và Long Băng Nhan dây dưa từ thế tục tới thần tiêu tông, từ luyện khí cảnh dây dưa đến quỷ thần cảnh. Cơ hồ có thể nói song phương là tử địch, không có khả năng hòa hoãn. Chẳng lẽ bọn họ thực sự phát sinh loại quan hệ này, nhưng lại có hài tử? Lâm Hy chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hài tử với địch nhân, đặc biệt là Long Băng Nhan còn là nữ nhân của thần tử. Chuyện này cuối cùng sẽ được phơi bày. Lâm Hy cảm thán một tiếng, ngẩng đầu lên. Tuy thần tử rất không có khả năng nói dối, nhưng mà hắn cũng không muốn tin. Lâm Hy phải tự mình xác định mới có thể tin tưởng. Đi ra vài bước, đột nhiên cảm giác bất an mạnh mẽ hiện ra trong lòng. Nội tâm Lâm Hy chấn động và quay đầu lại. Coi chừng, cảnh báo trước nhất chính là sinh mệnh chi môn. Hào quang lóe lên, pháp khí cổ xưa này bắn tới trước ngực Lâm Hy, ngăn ở trước mặt Lâm Hy. Lâm Hy kết bạn với nó tới nay, chưa từng nhìn thấy sinh mệnh chi môn, hoảng sợ qua. Nhưng mà hiện tại Lâm Hy lần đầu tiên cảm thấy nó sợ hãi. Giống, một tiếng giống thô bạo, hắc ám, tử vong đột nhiên từ trước mặt đánh tới. Đạo khí tức này vô cùng thâm trầm, để lộ ra hương vị cổ xưa của vũ trụ. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn nương theo âm thanh ù ù, Lâm Hy chỉ thấy được một nắm đấm to lớn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi từ sâu trong vũ trụ đánh ra. Nắm đấm này vô cùng khổng lồ, quả thực còn lớn hơn cả đại thế giới. Lâm Hy trước mặt nắm đấm này còn không tính là hạt bụi. Lâm Hy ngược lại hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Hắn chưa từng nhìn thấy ai có một quyền như vậy. Dù là thái cổ chân long trước mặt một quyền này cũng giống như con sâu cái kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1547, Ma thần cổ lão 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543, Ma thần cổ lão 2. Nguồn: Vipader sưu tầm. Huyền V, nhóm dịch: Sói già. Huyền V. Cho dù là kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy một quyền này đều cảm thấy rung động thật sâu, khiêm tốn, kính sợ còn mang theo sợ hãi. Cả vũ trụ tinh không đều phải ảm đạm trước mặt một quyền này, đó là một quyền vượt qua lực lượng của ngoại vũ trụ. Hạch tâm vũ trụ, trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, thần sắc kịch chấn. Lực lượng đáng sợ như vậy chỉ có ở hạch tâm vũ trụ mới có. Không đúng, đó là ma thần cổ đại trong vũ trụ. Đột nhiên sinh mệnh chi môn hét lớn một tiếng, cấp tốc cuốn Lâm Hy vào trong, đồng thời ngăn cản trước mặt một quyền này. Thần vương ấn phù. Một ấn phù kim sắc từ trong sinh mệnh chi môn bay ra. Đạo phù ấn này có lực lượng vô cùng cường đại, khí tức còn khổng lồ hơn sinh mệnh chi môn gấp trăm lần. Tuy còn chưa so sánh được với một quyền này, nhưng tính chất không có sai biệt. Oanh! Ấn phù cổ xưa kiên trì một lát đã chia năm xẻ bảy. Sinh mệnh chi môn cùng Lâm Hy kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp như diều rứt dây bị đánh bay ra ngoài. Một quyền đắc thủ, tồn tại thần bí kia không có truy sát Lâm Hy cùng sinh mệnh chi môn, mà là thu tập thi thể nổ tung của thần tử. Hài tử của ta! Giọng nói ù ù và cổ xưa, lộ ra khí tức tử vong lãnh khốc từ sâu trong vũ trụ truyền tới. Hiện tại, rốt cục ngươi đã về nhà. Hào quang lóe lên, nắm quyền kia co rút lại và biến mất không thấy đâu cả. Trong vũ trụ im ắng, thiết quyền kia tới đột ngột, đi cũng đột ngột, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, bành. Một thiên thạch đường kính hơn 10 mét nổ tung, mà thiên thạch nổ tung khi va chạm với hai thân ảnh, chính là Lâm Hy cùng sinh mệnh chi môn. Áo bào trên người Lâm Hy bị nghiền nát, vết máu loang lổ, bộ dáng gân cốt mệt mỏi, bộ dáng bị thương nặng. Một quyền kia có lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi, Nếu không phải có sinh mệnh chi môn che chở, thương thế của Lâm Hy nặng gấp ngàn lần hiện tại, thậm chí trực tiếp đi đời nhà ma. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Lâm Hy chẳng quan tâm thương thế của mình, lập tức bay vút qua. Vừa mới tới gần sinh mệnh chi môn thì phát hiện nó bị thương quá nghiêm trọng. Coi như cũng được. Khí tức sinh mệnh chi môn yếu ớt nói, vốn là màu ngà sữa, hào quang vạn trượng, khí tượng rộng rãi, nhưng mà bây giờ đầy vết rạn nứt, rất nhiều mảnh vỡ trực tiếp bị đập bay, cũng không còn khí phái như trước. Lâm Hy nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, sinh mệnh chi môn chính là thần khí cực kỳ cổ xưa của kỳ nguyên trước, căn bản sẽ không bị hủy diệt. Nhưng mà một quyền kia rõ ràng có thể tạo thành thương thế vĩnh viễn trên sinh mệnh chi môn, không thể xóa nhòa. Nếu không phải sinh mệnh chi môn ra tay vào thời khắc mấu chốt thì Lâm Hy đã bỏ mạng rồi. Ta còn chưa chết. Sinh mệnh chi môn thở gấp, giống như nói mỗi chữ là hao hết khí lực. Nhất định phải hạch tâm vũ trụ mới có thể khôi phục. Trước đó ta chỉ sợ không giúp ngươi được cái gì. Lâm Hy thở dài, chỉ cần sinh mệnh chi môn không có việc gì là tốt rồi. Về phần giúp không được gì thì hắn chẳng quan tâm. Tiền bối, đó là thứ gì? Tại sao mạnh như vậy? Lâm Hy hỏi, nhớ tới một quyền vừa rồi hắn vẫn rung động thật sâu. Từ khi tu tiên tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp tồn tại khủng bố như vậy. Lực lượng quá mức khủng bố, giống như bánh xe lịch sử, sức người không thể chống cự. Lâm Hy đạt được đế thích thiên chi nộ, lại hấp thu lực lượng của cường giả lôi đình đại thế giới, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng mà so sánh với tồn tại thần bí kia lập tức hèn mọn nhỏ bé, song phương chênh lệch không cách nào tính toán được. Ngươi không cần cảm thấy uể oải. Sinh mệnh chi môn cũng từ trong giọng của Lâm Hy cảm giác được cái gì. Đó không phải cường giả trong hạch tâm vũ trụ. Những cường giả siêu cấp mà ta đã gặp tuy cũng rất lợi hại, nhưng mà chưa lợi hại tới mức này. Đó chính là cường giả thấp nhất cũng là quỷ thần cảnh bát trọng. Nếu như không phải có bình chướng vũ trụ ngăn cản, hạn chế lực lượng của nó, ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng phải đối thủ của nó. Lâm Hỷ âm thầm khiếp sợ. Hắn và sinh mệnh chi môn quan hệ quá gần, biết rõ nó tuyệt không nói dối. Nó tất nhiên nói như vậy chỉ sợ là thật. Vũ trụ có một mặt tối, giống như cái bóng của ngươi vậy, có chính có phản. Sinh mệnh chi môn nói, trong vũ trụ khác có rất nhiều sinh vật hắc ám, chúng thông qua thông đạo không ngừng tiến vào trong vũ trụ của chúng ta. Về phần những sinh vật hắc ám này ngươi cũng biết, chính là yêu ma địa ngục. Cả vũ trụ hắc ám cơ hồ là nguồn gốc của mặt trái của toàn vũ trụ. Những thứ này ta biết rõ không nhiều, vốn hạch tâm vũ trụ luôn luôn là nghiêm cấm truyền ra bên ngoài. Nhưng mà ngươi sắp vào hạch tâm vũ trụ sớm nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Ta đoán chừng tồn tại chúng ta nhìn thấy chính là ma thần cổ xưa nhất tồn tại trong vũ trụ hắc ám. Giọng của sinh mệnh chi môn không ngừng run rẩy, nó là thần khí cổ xưa trải qua vũ trụ biến thiên, thương hải tang điền, các loại đại chiến. Có lẽ đã quên đi sợ hãi là gì, nhưng mà chính thức đối mặt thực lực tuyệt đối, trải qua một kích vừa rồi nó mới hiểu là hung hiểm cỡ nào. Đây là lực lượng chính thức có thể hủy diệt nó. Sinh mệnh chi môn còn có một câu chưa nói ra, nếu không phải lúc trước trong người của nó có một đạo ấn phù do người nọ phân phó giao cho, nó cùng Lâm Hy hai người đã sớm chết rồi. Lâm Hy trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ. Đủ loại chuyện hôm nay quá quỷ dị, mặc kệ Lâm Hy trầm tư thế nào cũng không nghĩ ra. Vũ trụ hắc ám và ma thần cổ xưa đều có cấp bậc vượt xa hắn, có khả năng đụng chạm tới cực hạn. Lâm Hy không rõ tồn tại cường đại như thế tại sao lại cảm thấy hứng thú với tiểu tu sĩ như mình, ra tay hạ sát thủ. Đi, qua đi xem. Lâm Hy tâm niệm khẽ động, lập tức bay vút tới, hy vọng có thể điều tra ra thứ gì đó. Nhưng mà trong hư không trống rỗng, Lâm Hy tìm kiếm nơi nổ tung lúc trước hồi lâu cũng không phát hiện cái gì. Đạo thiết quyền kia tới vô ảnh đi vô tung, hết thảy giống như chưa từng xảy ra cái gì. Trong tối tăm có một đạo ý niệm hiện ra trong đầu, nhưng Lâm Hy rất nhanh bỏ qua. Thần tử đã bị hắn đánh chết, bị chết không thể chết lại, cho dù đối phương tới vì thần tử cũng không thể làm gì. đi, quay về tiên đạo đại thế giới. Nếu nghĩ không ra nguyên nhân, vậy dứt khoát đừng nghĩ nữa. Lâm Hy quyết định thật nhanh, thân hình nhoáng một cái mang theo sinh mệnh chi môn, trực tiếp tế đế thích thiên chi nộ, hóa thành một đạo lôi đình thô to kéo mấy ngàn dặm, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi hoành độ hư không bay thẳng về hướng tiên đạo đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1548, đỉnh định càn khôn 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1544, đỉnh định càn khôn 1. Nguồn Vipader sưu tầm, Huyền V, nhóm dịch, sói già, Huyền V. Trong tiên đạo đại thế giới ma vân cuồn cuộn, quan sát từ trên trời cao chỉ thấy dùng vạn ma lĩnh cùng tà thần phong làm trung tâm, mây đen do ma khí vô biên vô hạn bao phủ khắp nơi. Thần Tiêu Tông, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông, những tông phái này vốn là tồn tại đứng đầu, giờ phút này lại bị ma khí bao phủ. Khặc khặc kiệt, giết sạch bọn chúng, tiên đạo đại thế giới chính là thiên hạ của chúng ta. Hắc hắc hắc, hiện tại còn ai ngăn cản chúng ta được chứ? Sát, từng nhánh tu sĩ ma đạo, tà đạo tạo thành đại quân không ngừng chém giết, toàn lực đánh lên thập đại tông phái. Sau cuộc chiến tiên La Sơn thì Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A tổn thất thảm trọng, cự đầu chấn phái 10 chết 9. Mà thần tử cùng Lâm Hy cũng theo người lôi đình đại thế giới biến mất trong vũ trụ mênh mông, bật vô âm tín. Đối với ta, ma hai đạo mà nói đây là cơ hội tốt ngàn năm khó có được. Hôm nay trừ tiên La Phái, Bắc Đấu Phái, Tử Vi Tông, Đế Cực Tông, những tông phái này ra đã không ai có thể đấu với vạn ma lĩnh. Mà mặc dù như vậy cũng không rằng co quá lâu, tiên đạo nhất mạch cuối cùng cũng chỉ có đường bại vong mà thôi. Trên Thần Tiêu Tông mây đen cuồn cuộn, điện quang sấm sét, đại quân phô thiên cái địa che phủ cả bầu trời. Một đám đệ tử Thần Tiêu Tông cuối cùng nhìn qua không trung, cơ hồ tuyệt vọng. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của Thần Tiêu Tông chúng ta sao? Tinh nhuệ của Thần Tiêu Tông chết tổn thương thảm trọng, hôm nay chỉ còn lại mình Thời Không Đại Trưởng Lão chủ trì cục diện, đau khổ trèo trống. Lý Vô Đạo, đầu hàng đi. Kiên trì chỉ làm các ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Giọng nói hùng hậu như sấm, khí phách vô song, từ trên bầu trời truyền tới. Ngửa đầu nhìn lên thì thấy lão già ác bạc, đôi mắt như điện, đứng sừng sững trong hư không. Tuy trên người ma khí cuồn cuộn nhưng lại mặc áo cà sa của Phật môn, có chút quỷ dị. Người này chính là Ana Ma Tổ, một trong thập đại ma tổ của vạn ma lĩnh thập. Lý Vô Đạo chính là Thời Không Đại Trưởng Lão. Nếu không phải lần này ma đạo công phạt, rất nhiều người cũng không biết Thời Không Đại Trưởng Lão nhiều năm trước cũng đã đột phá quỷ thần cảnh, một thân thực lực kinh sợ quỷ thần. Dùng thực lực ma tổ của vạn ma lĩnh ma cũng không thể làm gì được hắn trong thời gian ngắn. Ana Ma Tổ, thịnh tình tâm ý này Thần Tiêu Tông chúng ta chỉ sợ khó mà nghe theo. Thời Không Đại Trưởng Lão nói, hắn xếp bằng trên đỉnh núi chính, trên người tản tỏa ra khí tức thời không mạnh mẽ, giống như sau lưng hắn là toàn bộ thời không vậy. Đáng tiếc, đồng tử Ana Ma Tổ hơi co lại, lập tức thở dài một tiếng. Ta từ trước đến nay có tâm mến tài, nhưng mà người có chí riêng, nếu đã như vậy thì chúng ta đành phải đối nghịch nhau rồi. Ầm ầm, vỗ ra một trường, một bàn tay khổng lồ đen như mực đột nhiên chụp thẳng vào ngọn núi chính cuối cùng của Thần Tiêu Tông còn chưa bị công chiếm. Một kích này long trời lở đất, ma khí cuồn cuộn phô thiên cái địa chụp thẳng xuống. Ánh mắt Thời Không Đại Trưởng Lão buồn bã, thở dài một tiếng. Hắn muốn cùng Thần Tiêu Tông cùng về bụi đất. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, thiên địa kịch chấn, một đạo lực lượng khủng bố từ sâu trong thời không đột nhiên đánh vào tinh bích của tiên đạo đại thế giới. Trong một sát na, đất rung núi chuyển, cả không gian của Thần Tiêu Sơn run run lên. Sắc mặt Ana Ma Tổ tái nhợt, còn không có kịp phản ứng đã nhìn thấy trên trời cao, sâu trong hư không xuất hiện một đạo lôi đình đánh xuống, giống như lưu tinh nện thẳng xuống. Ầm ầm. A, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số đệ tử Thần Tiêu Tông, đạo lôi đình khổng lồ kia giáng xuống đánh vào trong đại quân ma đạo, một đạo giáng thẳng xuống đầu của Ana Ma Tổ. trong nháy mắt sơn băng địa liệt, tu sĩ ma đạo kêu thảm liên tục, trong lôi quang vô tận nổ thành cho bụi, bay lả tả đầy trời. Mà Ana Ma Tổ cũng từ trên cao rơi xuống, giống như một khối thiên thạch vậy, không có lực chống cự bị đánh lún xuống đất. Sau khi lôi quang hủy diệt trên bầu trời biến mất, đại quân ma đạo lập tức nhìn lên cao, nhìn thấy một đạo thân ảnh toàn thân lôi quang như nước xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lâm Hy, là Lâm Sư Vinh. Hắn trở về, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, người của Thần Tiêu Tông cả kinh nhao nhao đứng lên. Trong lúc đầu có khiếp sợ, sau là không thể tin, nhưng mà cuối cùng là hưng phấn. Thời Không trưởng lão cũng thở ra một hơi, nhìn qua bầu trời mỉm cười. Lúc này hắn mới cảm giác được mệt mỏi nồng đậm. Lâm Sư Vinh, Lâm Sư Vinh, tiếng la cuồng nhiệt vang vọng hư không. Mọi người vốn tự nhận hẳn phải chết, không nghĩ tới cách cục đột nhiên biến hóa, Lâm Hy kịp thời chạy tới. Trên Thần Tiêu Sơn núi đất sụp đổ, trời long đất lở. Lâm Hy đứng trên mặt đất, dưới chân đạp lên người Ana Ma Tổ, đây là lão tổ cự đầu của ma đạo. Bây giờ toàn thân loan lổ vết máu, mình đầy thương tích, chỉ còn lại một hơi, hoàn toàn không còn khí phách lão tổ gì đó. Một kích, chỉ một cú đánh Lâm Hy đánh truyền kỳ của ma đạo trọng thương sắp chết. Giờ này khắc này trong nơi đây không ai là đối thủ của Lâm Hy. Ana Ma Tổ tuy có uy danh hiển hách, công lực cao tuyệt, nhưng ở trong mắt của Lâm Hy thì hắn chính là con sâu cái kiến, muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Lâm Hy, Ana Ma Tổ miệng phun máu tươi, nhìn rõ ràng người trước mặt chính là Lâm Hy, lập tức sầu thảm. Hắn cũng không có ngờ tới Lâm Hy quay về nhanh như vậy. Thua trong tay người khác có lẽ hắn còn có oán hận, nhưng mà thua trong tay thiên tài mạnh nhất của tiên đạo đại thế giới thì Ana Ma Tổ cũng không thể nói gì hơn. Cuộc chiến tiên La Sơn quá nhiều người nhìn thấy sự khủng bố của thiếu niên này. Hắn chậm chạp không có ra tay hủy diệt Thần Tiêu Tông, cho Thời Không đại trưởng lão nhiều cơ hội như vậy chính là bận tâm vị thiếu niên này. Nếu như có khả năng thì Ana Ma Tổ cũng không nguyện ý xuất hiện ở đây, dù sao không lâu trước đó quan hệ song phương còn hữu hảo. Chỉ tiếc vì cơ nghiệp vạn năm của mờ đạo, hắn cũng không có lựa chọn. Ngươi thật sự không nên tới đây. Lâm Hy hờ hững nói ra, chân của hắn dùng sức một chút, lồng ngực của Ana Ma Tổ sạp xuống, trong miệng có máu tươi tuôn ra. Ana Ma Tổ ho khan vài tiếng, trong đầu hiện ra vài ý niệm, cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt lại, thở dài, được làm vua thua làm giặc. Ngươi động thủ đi, răng rắc. Lâm Hy chân phải đạp xuống, đột nhiên. Không, một người con gái bi thống từ dưới núi lao tới, giọng bi thiết, hoảng loạn. Lâm Hy, không nên. Lâm Hy nhíu mày, nghe ra giọng nói này hơi quen thuộc. Quay đầu nhìn lại thì thấy một người con gái yếu đuối, thân ảnh tập tễnh tràn đầy bi thiết bay tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1549, đỉnh đỉnh càn khôn 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1545, đỉnh đỉnh càn khôn 2. Nguồn Vipader sưu tầm, Huyền V, nhóm dịch, sói già, Huyền V, Điệp Vũ Lan. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Hy nhíu mày một cái, trong mắt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Lâm Hy, không nên giết gia gia của ta. Không nên giết gia gia của ta. Cầu ngươi, xem tình cảm của Giao Tuyết cũng được. Cầu ngươi. Điệp Vũ Lan nhào tới bên người Ana Ma Tổ, nước mắt rơi như mưa, bi thiết nói. Điệp Vũ Lan, Su Át hiện ở Thần Tiêu Sơn đúng là vượt qua dự đoán của Lâm Hy. Điệp Y quán chủ trong Thương Đạo Đại Liên Minh này có giao tình với Lâm Hy không sâu. Song phương chỉ có duyên gặp nhau một lần. Nhưng mà lúc đối phó tam thái tử của tam tiên đảo thì nàng đúng là giúp hắn thật nhiều. Lâm Hy nhắm mắt lại, im lặng không nói. Lần này rời khỏi trong thời gian ngắn, tình thế của tiên đạo đại thế giới chuyển biến quá đột ngột. Trước kia là đạo trưởng Ma Tiêu, hôm nay là đạo tiêu ma trường. Nghiêm khắc mà nói là do một tay của hắn tạo thành. Nếu như không phải hắn giết chóc quá nhiều cao thủ của tiên đạo nhất mạch, thực lực không còn, tà ma hai đạo nhân cơ hội đi ra tàn sát thiên hạ.